Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đi dạo phố. A thần, như thế thời gian dài như vậy mới ra ngoài, chờ ở cửa đại tráng hỏi, bất quá khi nhìn đến hai huynh muội bọn họ thần tình trên mặt sau đó. Hắn khá là thức thời mà ngậm miệng, nghĩ cũng biết, tại hắn nãy nãy nơi đó khẳng định không có thật tốt khí. Không có gì, đụng phải tam thúc, nhiều lời hai câu, tôn thần không muốn để cho tâm tình mình ảnh hưởng đến đại tráng. Hàm hồ một lời mang qua, đi thôi. Sư phụ ta đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đây. Tôn thần không muốn nói. Đại tráng cũng thức thời không hề đi hỏi. Vài người dọc theo đường tới, trở lại tôn thần ra. Dương Thụ Bình cũng sớm đã ăn xong rồi bánh sủi cảo. Chính đứng ở trong viện cầm lấy ăn chậu cho gà ăn. Nhìn đến tôn thần bọn họ trở lại, lộ ra rất là kinh ngạc. A thần các ngươi trở lại. Ừ, nên chúc Tết chúng ta đều đi qua một chuyến. Không sao thì trở lại thôi. Tôn thần nâng lên nụ cười. Giống như là người không có sao giống như trả lời, về sớm một chút. Để cho hai nữ sớm một chút cho chúng ta làm đồ ăn ngon nha tương đương, ha ha. Nói đúng. Hai nữ buổi trưa ước chừng phải làm nhiều chút, xuất ra chính mình bản lĩnh sở trường ha tương đương, Dương Thụ Bình biết rõ nhất định không phải có chuyện. Như vậy, cũng chỉ có thể phụ họa nói. Mặc dù hai nữ lúc gần đi nói với tự mình, buổi trưa sẽ trở về làm đồ ăn ngon cho mình, nhưng hắn thật không nghĩ tới bọn họ sẽ thật trở lại. A thần cơm tất niên không có cùng những người đó ăn chung đã làm cho mình kinh ngạc. Không nghĩ đến bọn họ đầu năm mùng một vậy mà cũng không có lưu A thần ăn cơm. Xem ra bọn họ đúng A thần huynh muội. Thật đúng là không phải bình thường lạnh lùng. Dương bá sang năm tốt đẹp. Đại tráng cùng Yến tử đồng thời lên tiếng. Cắt đứt hắn trầm tư. Được, đứa bé ngoan. Các ngươi cũng sang năm tốt đẹp. Dương Thụ Bình mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra hai cái hồng bao. Đưa cho đại tráng huynh muội hai cái. Đại tráng bọn họ vốn là từ chối không muốn. Có thể Dương Thụ Bình kiên trì muốn cho. Tôn thần cho hắn đánh ánh mắt. Tỏ ý bọn họ nhận. Dương Thụ Bình đưa ra hồng bao. Lộ ra thật cao hứng. Bao nhiêu năm rồi. Từ lúc lão bà sau khi qua đời mỗi một năm hắn đều muốn bao rất nhiều hồng bao. Cho hắn mấy cái cháu trai chất nữ. Cho bọn hắn hài tử. Có thể chưa bao giờ như hôm nay như vậy. Đưa cam tâm tình nguyện. Tới lúc cây cột thẩm đã giao phó không để cho bọn họ tại tôn thần nơi này giữ lại ăn cơm. Cho nên đại tráng cùng Yến tử hai người nhất định phải trở về. Tôn thần giống vậy khéo léo từ chối bọn họ mời. Chưa cùng bọn họ cùng nhau đi tham gia náo nhiệt. Tết nhất, tất cả mọi người rất bận rộn. Còn là đừng tùy tiện đi trong nhà người khác la cà rồi. Ba người cơm hai nữ rất nhanh thì làm xong. Cùng với phong phú. Vậy mà gà thịt cá đều có. Nhìn trước mắt những thứ này không ngừng tôn thần cảm thấy thỏa mãn. Dương Thụ Bình càng phải như vậy. Lúc trước coi như là hắn đưa ra bó lớn hồng bao. Tiếp theo anh họ một nhà lúc ăn cơm. Trên bàn cơm cũng nhiều lắm là chỉ là nhiều hơn hai cái món ăn mặn thôi. Có thể cho tới bây giờ không có thịnh soạn như vậy qua. Không nghĩ đến ta Dương Thụ Bình một thân một mình. Đến già rồi lúc vậy mà sẽ cùng theo các ngươi huynh muội trải qua như vậy thời gian. Đáng giá, Dương Thụ Bình ở trên bàn cơm cảm thán. Buổi chiều ăn cơm trưa, đại tráng tới gọi bọn họ đi trấn trên xem náo nhiệt. Tôn thần kéo Dương Thụ Bình cùng nhau. Vài người đi rồi trấn trên. Trấn trên quả nhiên náo nhiệt. Tuy nhiên phần lớn số cửa tiệm đều đã đóng cửa không hề buôn bán. Nhưng nhiều hơn vô số sạp nhỏ thay thế bọn họ. Thức ăn, món đồ chơi, đủ loại ăn vặt, cái gì cần có đều có. Trong đó đặc biệt để cho tôn thần kỳ lạ, là một cái bán đường nhân. Dùng một cái nồi nhỏ nấu được rồi nước đường. Người kia múc một cái muỗng liền ở trước mặt hắn trên miếng sắt làm lên họa tới. Không nhiều lắm một hồi. Một cái trông rất sống động hình tượng liền hiện rõ ở phía trên. Lấy thêm sớm gọt xong tăm trúc lên trên đè một cái. Lấy tay một bên sẻng nhỏ nhẹ nhàng một xúc. Một cái tinh xảo đường nhân liền làm được rồi. Mặc dù 3 đồng tiền giá bán không tính tiện nghi, có thể vẫn là có rất nhiều người xúm lại ở nơi đó. Chờ hắn tân tác ra lò, Tôn Thần nhìn một lúc lâu, hỏi qua đại tráng, cuối cùng cho hai nữ cùng Yến Tử mỗi người mua một cái tiên nữ tạo hình đường nhân. Dương Thụ Bình hỏi hắn tại sao không cho mình cũng mua một cái nếm thử một chút. Hắn lắc đầu một cái, chỉ là người kia tay nghề không tệ nhìn náo nhiệt thôi. Chính mình sớm đã qua nháo muốn đường ăn niên kỷ. Mau nhìn, múa sư tử tới. Trong đám người một trận rối loạn, tất cả đều không tự chủ được hướng chiêng trống vang trời địa phương đi tới. Tôn Thần bọn họ theo dòng người, cũng tiếp theo đi qua. Không nghĩ đến đi tới mục đích, đúng là huyện thái gia phủ đệ Tần phủ cửa tại múa sư tử. Một đôi bề ngoài khoa trương sư tử, đầu sư tử vừa tròn vừa lớn, ánh mắt lộ ra dị thường linh động, miệng to tại múa sư nhân dưới thao tác trường hợp có độ. Vừa khiến người ta cảm thấy uy vũ hùng tráng, lại đặc biệt ngây thơ chân thành. Lục tục biểu diễn bắt chước thật sư tử nhìn, đứng, chạy, đi, nhảy, biến, ngủ, run mau các loại động tác, hình thái dị thường giống như thật. Bọn họ còn phô bày, đùa bỡn băng ghế dài, mai hoa thung, nhảy cọc, cách cọc nhảy, hiện ra rời tạo hình, 360 độ véo cong, các loại biến hóa tuyệt hoạt. Hai chiếc sư tử phối hợp lẫn nhau lại lẫn nhau khích lệ, thỉnh thoảng đưa tới quần chúng vây xem trận trận hoan hô. Tại hai chiếc sư tử trung gian, còn có một người đầu đội đầu sư tử mặt nạ. Người khoác sư tử ra tay cầm tú cầu đứng ở nơi đó đùa lấy hai chiếc sư tử. Tôn Thần nghe Dương Thụ Bình giới thiệu nói cái này gọi là dẫn sư tử lang. Vóc người hùng tráng cao lớn dẫn sư tử lang theo âm nhạc tiết tấu. Biểu diễn lộn về phía trước qua sư tử. Lộn ngược ra sau cao hơn bàn. Còn có trong mây lật xuống mai hoa thung các loại động tác. Hắn cùng với sư tử ăn ý phối hợp, làm cho cả múa sư tử biểu diễn lộ ra càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Chung quanh tiếng hoan hô cũng một đợt cao hơn một đợt. Oa, người kia thật là rất lợi hại. Như vậy động tác cũng có thể làm đi ra. Tại giáo huấn sư nhân lại làm ra một bộ động tác độ khó cao sau đó. Không khí hiện trường đạt tới cao chiều nhất. Nếu là ta có thể làm ra như vậy động tác, cả đời trông cậy vào một chiêu này cũng có thể xông pha. Có người hâm mộ cảm thán, một chiêu tươi mới, ăn khắp thiên, bất kể là lúc nào, có thể có được một cái khác người không dễ dàng làm được tuyệt hoạt. Đủ để cho một người tại chính mình vị trí trong ngành sản xuất hoành hành không cố kỵ. Thật là đặc sắc, sư tử theo giáo huấn sư nhân một phối hợp như vậy ăn ý. Không biết tại dưới đài luyện bao lâu đây? Trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Không phải chúng ta có thể hâm mộ tới, chỉ là đỏ con mắt không dùng. Rất nhiều người vẫn là vô cùng lý trí. Bọn họ biết rõ mình không làm được người khác làm bỏ ra. Tự nhiên không thể được đến giống vậy thu hoạch. Đang ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, giáo huấn sư nhân dẫn dắt hai chiếc sư tử tới một cái đặc sắc kết thúc động tác. Tại mọi người vỗ tay ủng hộ bên trong lui ra sân biểu diễn. Hướng Tần phủ đại môn đi tới, Tôn Thần bị lừa nhìn lại, Tần phủ rất nhiều gia đình, bao gồm đồng thúc cùng khâu quản gia ở bên trong, đều một mực cung kính chờ ở nơi đó. Phía trước nhất, là một cái khuôn mặt hiền hòa, tóc bạch kim lão phụ nhân, nàng mặc lấy màu đỏ nhạt vải tơ y phục, hai bên còn có một tiểu nha đầu đỡ, không cần người khác nói cho, Tôn Thần cũng biết, nàng nhất định chính là huyện thái gia mẹ. Tần lão phu nhân rồi. Hiên nhi, mệt là chứ. Giáo huấn sư nhân đem mặt nạ tháo xuống. Lộ ra góc cạnh rõ ràng trẻ tuổi gương mặt. Bởi vì mới vừa rồi vận động dữ dội. Mặt trên còn có mồ hôi lấm tấm. Tần lão phu nhân tự mình tiến lên nhận lấy mặt nạ. Đau lòng dùng thêu tinh mỹ hình vẽ vải tơ khăn tay thay hắn đem mồ hôi lau sạch. Ta không mệt tổ mẫu. Mới vừa Tôn Nhi biểu diễn còn nhìn đến vui mừng. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần lão phu nhân. Hướng nàng giành công. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.